Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Nội chiến. Cuối cùng hắn cùng Nikon đem báo Java cho đưa vào Kizelia trong rừng. Bọn chúng muốn leo cây, để bọn chúng ở tại rừng quả bên trong thích hợp nhất. Thế nhưng là rừng quả bên trong có thật nhiều khỉ đầu chó. Báo Java tính tình dũng mãnh biêu hãn, bọn chúng hội bắt khỉ đầu chó làm đồ ăn. Báo Java nhảy lên lực rất khủng bố. Sau khi hạ xuống kia đại báo tới cái ruộng cạn nhổ hành. Cao hơn 4 mét cây cối nhẹ nhõm nhảy lên. Gặp này đi theo mà đến John kinh ngạc nói. Như vậy có thể nhảy sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Bọn chúng đặc biệt có thể nhảy. Chạy lấy đà một cái có thể nhảy ra 12 mét xa. Báo nhỏ cũng muốn lên cây. Nhưng nó tại chỗ nhảy không được cao như vậy. Liền đung đưa cái mông lui về sau mấy bước. Sau đó dùng sức thở hổn hển hai cái. Hất ra bắp chân chạy như bay đến gia tốc nhảy lên. Đây là một gốc cao lớn Kizelia Africana. Thân cây độ cao có 4 mét nhiều. Báo nhỏ dù cho chạy lấy đà cũng nhảy không đi lên. Khởi nhảy nhót không sao nó ý thức được điểm ấy. Thế nhưng là đã chậm. Cùng mất đi động lực đụng vào ngọn núi máy bay đồng dạng. Nó phanh lập tức đụng phải thân cây. Báo nhỏ còn muốn giãy giụa một cái. Nó duỗi ra móng vuốt nghĩ ôm thân cây. Đáng tiếc không thành công. Đụng vào thời điểm quá đau. Nó meo một tiếng hét thảm rơi trên mặt đất. Gục ở chỗ này một hồi lâu không có lấy lại sức được. Một mực tại meo meo gọi. Đại báo ngồi xổm ở trên cây hồ nghi nhìn nó. Khả năng đang hoài nghi mình làm sao lại nuôi như vậy cái đồ đần. Nikon ngồi xuống trấn an báo nhỏ. Cho nó một cái sờ đầu giết. Báo nhỏ còn rất nước tiểu tính chất. Vẫy vẫy đầu chạy đi không cùng với nàng tiếp xúc. Dương Thúc Bảo lại đem Dương Tiểu Hắc kêu đến. Dự định nhường hai tiểu gia hỏa này làm đồng bạn. Tuy là Simba thường xuyên hội mang theo Dương Tiểu Hắc cùng nhau chơi đùa. Có thể bọn chúng hình thể chênh lệch quá lớn. Không có cách nào đùa giỡn. Báo sư tử cùng gấu tại khi còn ấu thơ đùa giỡn hành động rất trọng yếu. Không riêng có thể xúc tiến xương cốt phát dục. Cũng là một loại săn bắn huấn luyện. Cho nên báo nhỏ sư tử con đều sẽ thành quần kết đội sinh tồn. Dương Tiểu Hắc kích thước cùng đầu này báo nhỏ không sai biệt lắm. Niên kỷ đoán chừng đều là tại 6 tháng đến 8 tháng trong lúc đó. Đánh nhau cũng hẳn là thế lực ngang nhau. Nhìn thấy tiểu báo đen sau đại báo liếm môi một cái. Nó đói bụng, trên thảo nguyên con thỏ. Linh dương đầu bò, linh dương nhảy nhiều. Dương Thúc Bảo không lo lắng báo sẽ chết đói. John cho báo sử dụng biến đổi thuật. Căn dặn nó không cho phép đi săn bắn báo nhỏ. Sau đó đại báo quay đầu lại nhìn về phía khỉ vàng sư tử Tamarin. Cách đó không xa trốn ở chạc cây bên trong trong bóng tối rình coi khỉ vàng tại chỗ đi tiểu. Dương Thúc Bảo lúc này mới nhớ tới. Khỉ vàng sư tử Tamarin sinh hoạt tại mảnh này bên trong cánh rừng nhỏ. Nếu là không thêm vào quản chế. Đoán chừng báo Java hội trước tiên đem bọn chúng cho biến thành cả nhà thùng. John lại dạy bảo đại báo muốn cùng khỉ vàng sư tử Tamarin này hàng xóm hữu hảo ở chung. Đại báo rất không kiên nhẫn dùng móng vuốt chụp đầu của hắn. Thật phiền, Dương Thúc Bảo leo lên cây đi móc súng lục ra hướng về phía bầu trời tới một thương. Sau đó đem họng súng đè vào đại báo trên trán. Đại báo thành thành thật thật. Không nhúc nhích, Nikon giật mình. Này, thân ái ngươi đang làm gì? Ngươi dạng này hội hù đến bọn chúng. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta cố ý hù dọa nó. Hai cái báo nhỏ cũng bị giật mình. Riêng phần mình tiến vào trong bụi cỏ trước tiên trốn tránh mèo một hồi. Chờ phát hiện không có cái gì uy hiếp sau mới một lần nữa chui ra ngoài. Báo nhỏ cùng Dương Tiểu Hắc gặp nhau sau trước tiên quan sát lẫn nhau. Sau đó ngay lập tức làm đứng lên. Bọn chúng đều phán đoán đối phương không bằng chính mình. tại đánh giá cao chính mình phương diện lạ thường ăn ý. Hai cái báo nhỏ trên đồng cỏ bắt đầu lăn lộn, một vàng tối đen, ngươi cắn ta, ta cào ngươi, trong lúc nhất thời đánh túi bụi, cứ thế người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu báo Java tinh lực không tốt, nó vừa mới bị trộm vận đến Nam Phi đến, phía trước ở trên biển phiêu đãng hơn một tháng, nghỉ ngơi không tốt, ăn uống không tốt, đánh sau khi liền mệt mỏi. Bốn chân cùng sử dụng hướng trên cây leo, ngửa đầu hướng đại báo cầu cứu, đại báo rơi xuống mặt đất. Dương Tiểu Hắc rất thông minh, tranh thủ thời gian quay đầu chạy một bên kêu to. Gặp này đại báo tới trò chơi hào hứng, nó gặp Dương Thúc Bảo cùng John mặc kệ chính mình, liền nghênh ngang đi theo Dương Tiểu Hắc sau lưng chuẩn bị đùa bỡn nó. Cũng suy nghĩ có thể ăn được hay không rơi nó mở dạ dày. Dương Thúc Bảo trên tàng cây cười ha hả xem náo nhiệt. Nicole lúc đầu sợ hãi đại báo làm bị thương Dương Tiểu Hắc. Bất quá nhìn hắn lão vọng buông cần liền biết sẽ không phát sinh loại sự tình này. Cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt. Đại báo đuổi không có mấy bước. Bụi cỏ chỗ sâu chạy đến một đầu sư tử. Đông Nam Á không có sư tử. Đại báo lần thứ nhất nhìn thấy loại này mãnh thú. Nó cùng Simba đánh cái đối mặt. Simba kia uy mãnh hình thể, thô to móng vuốt lập tức chấn nhiếp nó. Cái này đến phiên nó không chút do dự đào mệnh. Bất quá báo Java chạy xác thực nhanh. Siêu siêu siêu chạy về đến tùy tiện leo lên cây tới. Simba không có đuổi kịp báo Java. Dầu dĩ không vui trở về dùng móng vuốt khuấy động lấy Dương Tiểu Hắc cùng nó chơi. Dương Tiểu Hắc không muốn cùng nó chơi. Nó muốn trải nghiệm bổ nhào đối thủ cảm giác. Trải nghiệm cưỡi tại trên người đối thủ bóp nó cái cổ cảm giác. Mà không phải bị người ta một móng vuốt đập ngã. Đứng lên lại một móng vuốt đập ngã. Simba kích thước dù sao lớn. Nó bồi Dương Tiểu Hắc chơi phương thức chính là dùng móng vuốt không ngừng đập bay nó. Ỷ vào đại ca chỗ dựa, Dương Tiểu Hắc chạy đến dưới gốc cây đối báo nhỏ kêu to. Báo nhỏ còn không có leo đi lên đâu, lúc này dùng móng vuốt móc vỏ cây cúi đầu nhìn xuống. Cùng cái gấu túi dường như, Dương Thúc Bảo nói với John, người lưu lại bồi bồi bọn chúng. Nói cho đại báo không cần khi dễ Dương Tiểu Hắc, nhường báo nhỏ cùng Dương Tiểu Hắc cùng nhau chơi đùa. Hắn đưa tay đem báo nhỏ vớt trong tay nhìn một chút, đây là một cái tiểu báo cái đâu, vậy liền cho nó đặt tên gọi Dương Tiểu Hoa đi. Ngươi xem Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc tốt bao nhiêu hai cái tên, nhiều xứng hai cái tiểu gia hỏa. Ni kia hỏi Dương Tiểu Hoa, trời ạ, ta hiểu không được danh tự như vậy, ngươi có thể hay không cho nàng làm cái êm tai điểm tên? Dương Thúc Bảo nói ra, ta đây là hướng về phía tướng mạo của nó cho nó có thể tạo được nhất nghe tốt tên. Ngươi muốn đổi thành những người khác đến cho nó lấy tên, khẳng định khó nghe hơn, còn có thể khó nghe đến mức nào? Ngươi chớ cùng ta đòn khiêng, ngươi cho ta lại lấy một cái hình tượng lại khó nghe tên. Dương đại sẹo mụn, Ni kích nhìn xem báo, nhỏ kia đầy người điểm lấm tấm không nói. Dương Thúc Bảo cười hắc hắc, đại báo hồ nghi nhìn chằm chằm hắn. Dương Thúc Bảo lại đi nó dưới hông đưa tay muốn nhìn một chút cho nó đặt tên gọi Tiểu Hoa mẹ vẫn là Tiểu Hoa cha. Bình thường đến nói mang báo nhỏ đều là mẫu báo, nhưng là này hai cái báo chưa chắc có quan hệ máu mủ. Khả năng chỉ là tuần tự bị bắt đến sau đó đưa tới Nam Phi mà thôi. Đại báo đối với cái này rất là bất mãn. Đứng lên hướng trên ngọn cây chạy. Kizelia Africana nhánh quá mềm. Không chịu nổi đại báo thể trọng bẹp lập tức đưa nó cho té xuống. Đại báo hai cái bước xa ra ngoài mười mấy mét. Chuẩn bị đến nhào nó, Simba chậm rãi há hốc miệng ra. Nghiêu bước. Dạng này Dương Tiểu Hoa liền bị ném bỏ. Nó muốn đi đuổi đại báo, nhưng nửa đường bị Dương Tiểu Hắc cho cản lại. Dương Tiểu Hắc bay nhào đi lên dùng móng vuốt đưa nó nhấn trên mặt đất lăn lộn. Dương Tiểu Hoa không cam lòng yếu thế, dùng móng vuốt cào nó mặt. Hai cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu giày vò. Simba thấy bọn nó đùa giỡn vui vẻ, cũng muốn tham dự một cái. Kết quả nó khẽ dựa gần, đem Dương Tiểu Hoa bị hù run rẩy. Nó lui về phía sau oa oa kêu thảm, cùng nhường quỷ tử để mắt tới tiểu cô nương đồng dạng. Trong lòng sợ hãi, Dương Thúc bảo xuống dưới cầm lên nó đến bỏ vào Simba trên cổ cưỡi. Để nó đi thân cận Simba, hiểu rõ Simba mùi, ba tên tiểu gia hỏa riêng phần mình một giọt sinh mệnh tuyền. Bọn chúng cùng một chỗ dính nhau sau khi liền dần dần quen thuộc. Dương Tiểu Hoa chậm rãi thoát khỏi sợ hãi. Simba vui sướng theo bọn chúng hai cái chơi đùa đứng lên. Từ một bàn tay quật ngược một cái tiểu bằng hữu đổi thành trái một bàn tay quật ngược Dương Tiểu Hoa, bên phải một bàn tay quật ngược Dương Tiểu Hắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.